tốt nhất con rể, chương 1612, ngài có thể, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Qué quá tốt rồi. Giác Mộc Giao không khỏi đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ, không biết Lâm Vũ lời này là có ý gì. Lâm Vũ không có trả lời hắn, phối hợp hỏi. Giác Mộc Giao đại ca, dựa theo cái này ngươi nói ý tứ, nói đúng là chỉ cần là vài cái huyền thuật cao thủ cùng một chỗ tập luyện cái này. Thất tinh huyễn ảnh trận, liền có thể chiến thắng cực kỳ cường đại đối thủ. Không sai, Giác Mộc Giao mặc dù không rõ Lâm Vũ vì sao cao hứng như vậy, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Vậy ngươi còn nhớ được cái này? Thất tinh huyễn ảnh trận, trận pháp sao, còn có thể đưa nó truyền thụ cho những người khác sao? Lâm Vũ hỏi lần nữa. Đương nhiên, chúng ta từ nhỏ mỗi ngày luyện đồ vật làm sao có khả năng sẽ không nhớ rõ. Giác Mộc Giao cười lắc đầu. Bất quá luyện tập cái này thất tinh huyễn ảnh trận người, nhất định phải trước học được một loại độc môn tâm pháp, lòng này pháp tại Cang Kim Long nơi đó. Nói xong thần sắc hắn biến đổi, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô cùng khẩn trương nói ra. Đúng rồi, tông chủ Cang Kim Long bị cái này bốn tên phản đồ đả thương, hơn nữa còn trúng độc, loại độc này ngoại trừ phòng nhật thỏ không người có thể giải. Yên tâm đi, hắn hiện tại không việc gì, ta đã đem hắn độc hiểu. Lâm Vũ cười đánh gãy Giác Mộc Giao lời nói. Giác Mộc Giao, đúng rồi, ngươi nói tiếp kia cái gì tứ tinh huyễn ảnh trận a? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Ta có phải hay không rất khó phá giải, rất khó thủ thắng? Không, tông chủ, ta cảm thấy, ngài có thể. Giác Mộc Giao trần chờ chỉ chốc lát trịnh trọng nói ra, hắn phát hiện, hắn cho rằng chuyện không có khả năng, tại Lâm Vũ nơi này, giống như đều là dễ như trở bàn tay. Hắn vốn còn muốn tập trung đầy đủ hết lực lượng thổi thổi cái này. Thất tinh huyễn ảnh trận, đến cùng đến cỡ nào như bức cỡ nào khó mà phá giải thế nhưng đang cùng Lâm Vũ tán gẫu xong sau đó, hắn đột nhiên cảm giác hết thảy đều tẩy nhạt vô vị. Vậy ta liền cho ngươi mượn Cát Ngôn, hy vọng ngày mai có thể thuận lợi diệt trừ mấy cái này phản đồ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Rốt cuộc hiện tại cơ thủy báo chết một lần, tứ tinh đã chỉ còn tam tinh, nhưng mà này còn không thể vẻn vẹn dùng người đếm cân nhắc, thiếu mất một người tin tưởng bọn họ trận pháp uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta cũng cho rằng như vậy, thế nhưng vô luận như thế nào, ngài đều phải cẩn thận. Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, tiếp theo thở dài một tiếng. Chỉ tiếc ta cùng Kim Long thời gian ngắn bên trong đều không giúp được ngài. Các ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương, chờ các ngươi sau khi thương thế lành, đến giúp ta địa phương còn nhiều nữa. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, trong lòng lại cảm giác vô cùng phấn chấn, đặc biệt là nghĩ đến Giác Mộc Giao nâng lên cái này. Thất tinh huyễn ảnh trận, cảm giác chính mình lần này tới đây thật sự là quá đáng giá. Vốn là nội tâm của hắn còn lo lắng sẽ có một ngày đụng phải cái kia đại ma đầu Vạn Hưu, chính mình không phải là đối thủ, hiện tại vừa lúc lại đụng phải cái này. Thất tinh huyễn ảnh trận, mặc dù bây giờ có trận pháp này cũng không nhất định có thể 100% xác định có thể địch qua Vạn Hưu thế nhưng tối thiểu gia tăng một chút thủ thắng nắm chắc. gocchuyenaudio.com Bất kể nói thế nào, có thể có được Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Vân Chu cái này tam đại chiến tướng, đối với hắn thực lực đều là một cái tăng lên cực lớn. Lâm Vũ trên đường đi bước chân nhẹ nhàng vô cùng, rất nhanh liền cõng Giác Mộc Giao quay trở về Cang Kim Long cùng Vân Chu bọn hắn chỗ ở, giống như lúc trước, đến ngoài cửa sau đó, Lâm Vũ liếc mắt nhìn hai phía, không có gõ cửa, khuỵ hai chân xuống đạp một cái, hai chân. Thùng thùng, đá hai lần tường, cõng Giác Mộc Giao nhanh chóng nhảy tới trong sân. Người nào, lúc này ngồi trong sân Vân Chu cùng Xuân Sinh Thu Mãn trong nháy mắt nhảy dựng lên. Tông chủ, Giao Long thúc thúc, Vân Chu nhìn thấy trước mắt Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao sau đó, trong nháy mắt ướt nước mắt vành mắt run giọng nói. Giác Mộc Giao thúc thúc ngài cuối cùng trở về rồi, nhưng nhớ chết ta đây. Còn không mau tới hỗ trợ, Lâm Vũ gấp giọng nói ra. Vân Chu, Xuân Sinh cùng Thu Mãn ba người vội vàng tiến lên hỗ trợ, đem Giác Mộc Giao giúp đỡ xuống tới, ba người bọn họ cũng giống như Lâm Vũ, một chút đều không chê Giác Mộc Giao trên thân mùi. Vân Chu, ngươi cùng Thu Mãn giúp Giác Mộc Giao đại ca dội cái nước. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nhớ tới đem hắn vết thương trên người chỗ bảo vệ tốt tận lực không được đụng đến nước. Xuân Sinh, ngươi đi chung dược cửa hàng lại đi bắt vài phó dược, nếu như tiệm thuốc không ai, liền gọi điện thoại đem nhân viên cửa hàng gọi trở về, cho hắn gấp 3 giá tiền. Tốt, ba người bọn họ hai bận bịu đáp ứng một tiếng, phân công rõ ràng hành động lên. Chờ Giác Mộc Giao tắm rửa một cái đổi lại thân quần áo sạch sau khi đi ra, Xuân Sinh cũng đem dược mua trở về, Lâm Vũ tại Vương lão cùng Đậu lão trợ giúp hạ tướng thuốc bột nghiền nát tốt, sau đó đem Giác Mộc Giao miệng vết thương thịt nhão cẩn thận cắt đứt thật dày bao trùm lên thuốc cao, băng bó lên, lúc này mới đem hết thảy thu thập thỏa đáng. Đa tạ tông chủ ân cứu mạng, Giác Mộc Giao mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, làm xong cả đời này khăng khăng một mực đi theo Lâm Vũ chuẩn bị, không chỉ là bởi vì Lâm Vũ là bọn hắn Tinh Đấu Tông tông chủ, cũng bởi vì Lâm Vũ phát ra từ phế phủ để cho hắn kính trọng. Tông chủ, nghe Giao Long thúc thúc nói ngài đem Cơ Thủy báo cái kia phản đồ bắn chết rồi. Vân Chu hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ hỏi, vừa rồi hắn giúp Giác Mộc Giao lúc tắm rửa, nghe Giác Mộc Giao nói qua chuyện này. Không sai, chớ cao hứng trước quá sớm, lúc này mới trừ đi cái thứ nhất còn có ba cái đâu. Lâm Vũ cười lắc đầu, không có việc gì ta cùng Xuân Sinh ca Thu Mãn ca cùng một chỗ giúp ngươi đem còn lại ba tên phản đồ đều giải quyết hết. Vân Chu ưỡn ngực thân, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Ba người các ngươi không tốt, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nhớ tới vừa rồi cùng Cơ Thủy báo giao thủ thần sắc một thời gian ngưng trọng không thôi. Lấy Cơ Thủy báo thân thủ mà nói, Vân Chu cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Liền hắn cũng bị Cơ Thủy báo cuốn lấy chỉ chốc lát, lúc ấy nếu là có người ra tay trợ giúp Cơ Thủy báo, chỉ sợ hắn hôm nay cũng khó có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng vội vàng sao động bất an, tranh thủ thời gian bấm bách nhân đồ điện thoại, rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền truyền đến bách nhân đồ thanh âm lạnh như băng. Tiên sinh, sự tình xử lý thế nào? Ngài cùng Nghiêm Côn hội hợp sao? Góc truyện audio.com. Nghiêm Côn, Lâm Vũ trong lòng chấn động gấp giọng hỏi. Hắn tới rồi sao, cách chương.